Vạn Dạ Chi Chủ, chương 354, ta muốn đi chói người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ahat, xem ra Liên Hoa Tông bọn này con lừa chọc cũng là không ngu. Ahat. Giờ phút này, cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão đứng tại chỗ cao, nhìn xem một màn này, như thế đánh giá. Ninh Minh tắc thì mắt nhìn đám kia rậm rạp chẳng chịt đám biển người như thủy triều, quệt quệt khóe môi. Thầm nghĩ nói, người ta Liên Hoa Tông tiến đến khai mở cái giảng kinh đại hội, hiện trường lại đã đến nhiều như vậy Bắc Nguyên Thiên Kiêu, ai nhìn không ra đây là muốn làm gì. Bất quá, Ninh Minh cũng là hiếu kỳ. Mà bắt đầu, lần trước, Tiểu Phật Đà tại Thần Đô nghênh chiến một đám thiên kiêu thời điểm, chính mình lại bị nhốt tại trong thiên lao. Hơn nữa trên đường còn xảy ra ngài thôn trưởng cướp mục cái này việc sự tình, bởi vậy cũng sẽ không có thể trông thấy đó là như thế nào tràng cảnh. Mà chờ mình lộ diện thời điểm, Tiểu Phật Đà cơ hồ đều nhanh đem kiêu ngạo đại chu con dân cho đánh phục tức giận. Tốt nhất là cho những này Bắc Nguyên thiên kiêu cũng đánh phế. Ninh Minh là đại chu hoàng tử, người này tuy nhiên mặt ngoài giả trang ra một bộ không đứng đắn bộ dáng, nhưng nội tâm xét đến cùng hay là đại chu người. Bằng không, ban đầu ở biên cương thời điểm, hắn cũng sẽ không biết gánh vác sứ mạc một mình một người đứng ra chống lại cái con kia đứt tay. Dưới mắt Ninh Minh đối với cái này bầy Bắc Nguyên Thiên Kiêu khẳng định không có nửa điểm hào cảm. Đợi Tiểu Phật Đà ngươi đánh phế bọn này tiên gia hậu nhân, ta tựu đi tìm cơ hội đem bọn họ cho toàn bộ trói lại. Ninh Minh đầy mình ý nghĩ xấu, thầm nghĩ trong lòng. Hảo huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên. Ahat. Nếu để cho Tiểu Phật Đà biết đạo âm thầm rõ ràng có như vậy một cái mặt hàng, còn đập vào như vậy chú ý, chỉ sợ không biết hội nghĩ như thế nào. Giờ phút này, hắn rút đi áo cà sa, hiển lộ ra cường kiện nửa người trên, mỗi một khối cơ bắp lưu tuyến đều hoàn mỹ vô cùng, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa da thịt còn tản ra nhàn nhạt kim quang. Ai muốn cùng tiểu tăng một trận chiến? Tiểu Phật Đà đạp đạp đất mặt, huyết khí bàng bạc tùy thời đều mà nếu núi lửa giống như dâng lên đi ra, mang tất cả bát hoang. Như vậy cảm giác áp bách hoàn toàn cũng không phải là thất phẩm cảnh tu sĩ có thể làm được. Vừa loáng ở giữa, hiện trường không biết có bao nhiêu Bắc Nguyên thiên kiêu ánh mắt biến đổi. Đến cùng hay là Tiểu Phật Đà Ahat, kể cả những cái kia tiên gia hậu nhân, giờ phút này cũng thu hồi một chút cao ngạo tư thái, ánh mắt thận trọng bắt đầu. Như Lai Kim thân pháp, một cửa tiếng tam lừng lẫy thiên ly tinh thần thông, có thể cùng Trần Vũ Tam thập tam trọng thiên trận cùng so sánh. Mà, hôm nay thất phẩm cảnh Tiểu Phật Đà tự lĩnh ngộ cái này vừa lên tam phẩm chí cao tinh thần tuyệt học. Soạt, soạt, soạt, giờ khắc này, địa tàng nội thành lão bách tính môn cũng đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng kinh đại hội như thế nào biến thành khiêu chiến thi đấu. Nhưng người trời sinh tự ưa thích tham gia náo nhiệt, thực tế thích xem đánh nhau lẫn nhau ẩu, gen ở bên trong thì có bạo lực. Nghe nói Tiểu Phật Đà phía trước một người đánh khắp Thần Đô. Chưa, đằng sau bị một thứ tên là Ninh Minh cho đánh bại. Không biết ta Bắc Nguyên có hay không tuổi trẻ tài tuấn cũng có thể làm được. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc cùng quốc tầm đó tổng tránh không được so sánh, đại bộ phận người hay là hy vọng Bắc Nguyên có thể có chính thức tuổi trẻ chí tôn, đánh bại thế gian hết thảy địch. Mà đổi thành một bên, Hiên Viên Hoàng, Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu Tháp Bạt Văn Vũ mấy vị này tiên gia dòng chính huyết mạch. Bọn hắn đứng ở một chỗ trên đài cao y khuyết theo gió bay lên, thần tình trên mặt hoặc là lạnh nhạt, hoặc là hưng phấn kích thích coi như nguyên một đám tiên nhân chân chính. Đúng lúc này, một cái áo lam thanh niên đi nhanh đứng dậy, mở miệng nói. Tố hỏi Như Lai Kim thân pháp, ồ, đây không phải Thái Thanh môn giáo chủ con thứ ba sao? Rất nhanh, đã có người nhận ra vị này áo lam thanh niên thân phận chính là một cái đại giáo giáo chủ nhi tử. Bắc Nguyên tông môn mọc lên san sát như rừng. Những cái kia chính thống đạo nho có mạnh có yếu, có mấy cái cường đại thánh địa, thậm chí cái kém một chút một ít tứ đại tiên gia, nội tình cũng là tương đương thâm hậu. Quảng cáo, cũng đang bởi vì này một điểm, Bắc Nguyên thiên kiêu số lượng xác thực rất nhiều, động một chút lại sẽ xuất hiện một cái thánh nữ, đường các loại nhân vật. Tại hạ tên là Lam Triển, Diêu Quang Tinh nhất mạch lục phẩm cảnh trung kỳ. Áo lam thanh niên hình dạng đường đường, âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường. Gần đây tu luyện có chỗ đột phá, hy vọng có thể cùng Tiểu Phật Đà luận bàn một hai, nhìn xem bản thân thực lực. Đến, Tiểu Phật Đà hít sâu một hơi, đứng ở tại chỗ bất động cái mở miệng một tiếng. Bành, vừa loáng ở giữa áo lam thanh niên dưới chân mặt đất nổ ra, hắn thân hình càng chảy ra đã đến một cái cực hạn giống một đạo lam sắc tia chớp. Cái này vận dụng hạng nhất tinh thần thần thông, lập tức toàn trường phải sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Lam Triển không chỉ có không có áp chế cảnh giới, hơn nữa vừa ra tay tựu là bản lĩnh thật sự. Ngược lại là người thông minh, Ninh Minh không mặn không nhạt địa đánh giá câu, Đồng thời, tất cả trong giáo cường giả cùng với tiên gia trưởng lão cũng đều tập trung tinh thần. Mà bắt đầu, tiểu bối ở giữa đánh nhau, bình thường đối với bọn họ mà nói là không có gì quan sát giá trị. Nhưng tiểu Phật Đà tựu không giống với lúc trước, đối phương sau lưng đứng đấy thế nhưng mà thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật. Thấy thế nào, Thác Bạt Hồng nhãn mắt nhìn bên cạnh một cái lão nhân. Thứ hai nói, Như Lai Kim Thân được vinh dự đệ nhất thiên hạ luyện thể thần thông. Lục phẩm cảnh lam triền, trừ phi có được siêu quang tinh bên trong đích phá thiên quân, nếu không sợ là đánh không thắng. A hát, Thác Bạt Hồng nhạn khiêu mi, tiểu Phật Đà hôm nay còn là một thất phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, thì ra là hạ tam phẩm, không chỉ có không cách nào làm được ngự không mà đi còn không có có mở ra tử phủ. Dù vậy, đối phương vẫn đang đánh thắng được cái kia thái thanh môn lam triền. Oanh, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát. Chỉ thấy, trên quảng trường, tiểu Phật Đà quanh thân kim quang lập lòe, một cái đấm thẳng đánh ra, trong tay như là nắm đoàn mặt trời, hừng hực vô cùng. Cái kia áo lam thanh niên vạn không nghĩ tới, một quyền này uy lực càng như thế to lớn. Nắm đấm chưa tới gần, dương cương đến cực điểm khí thế đã đánh úp lại, lửa đốt sáng liệt nhiệt độ cao, làm chính mình hộ thể chân nguyên đều nhanh muốn tan rã. Đây là thiên ly tinh chi lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam triền kinh hãi, không nghĩ tới, dù là chính mình đè ép một cái cảnh giới, nhưng đối phương chân nguyên hay là cường đại như thế. Bất quá, người này cũng cực kỳ lợi hại, lại tại chạy nước rút trên đường, đột nhiên một cái lộn vòng, thẳng tắp địa sông lên thiên không. Cao tốc di động quỹ tích trên không trung đều để lại một cái giống như là L, kiểu bút ngấn, oanh, nhưng vào lúc này, tiểu Phật Đà dưới chân địa mặt đột nhiên tầng tầng sụp đổ. Như là voi ma mút, đại địa cũng chịu tải không ở kia cổ uy lực. Hắn hai chân hơi cong, về sau bắp chân trung bộc phát ra vạn quân lực coi như một cái lò xo, xông lên không trung vài trăm mét. Cái này cũng quá khoa trương a, xa xa, đám người đều nhanh bị cả kinh ngây ra như phỗng. Hạ tam phẩm tu sĩ thì không cách nào ngự không phi hành, nhưng tiểu Phật Đà thân thể cơ hồ cùng siêu nhân không giống, một cái bộc phát có thể xông lên 500 mét không trung. Ngoan nghe lời, Ninh Minh đồng dạng kinh ngạc liên tục, thằng này bị ta lần trước đả bại về sau, chớ không phải là bị cái gì kích thích. Như thế nào càng thêm biến thái hả? Coi như là chính mình, tại thất phẩm cảnh thời điểm tối đa cũng chỉ có thể xông lên chừng 300 thước không trung, chất cốc động thiên. Trong lúc đó, trên bầu trời, Lam triền tay phải đánh ra một cái cùng loại bạch sắc hắc động vô hình lực trường. Đây là một cửa diêu quang tinh bên trong đích pháp tắc thần thông tương đương cường đại. Bạch sắc hắc động có được rất mạnh lực hút, tầm thường lục phẩm cảnh tu sĩ đều không thể dễ dụa. Hắn một trường chụp về phía tiểu Phật Đà, động thiên lệnh hư không vặn vẹo, muốn chấn áp tiểu Phật Đà. Không tệ, nhìn xem một màn này, thân hình cao lớn Hạ Hầu Cuồng bỗng nhiên mở miệng tán thưởng Lam triền cái này nhất tinh thần thần thông. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng Tắc thì chớp đôi mắt sáng, nhìn xem cái kia như là kim thân tôn giả tiểu Phật Đà. Oanh, sau một khắc đối phương lại mạnh mà nắm tay, cánh tay phải bộc phát ra đại dương mênh mông giống như dương khí, về sau một quyền oanh phát nổ cái kia bạch sắc động thiên. Không có khả năng, Lam triền thần thông bị đánh phá, bản thân lọt vào cắn trả tạng phù kịch chấn, trạng thái trong lúc nhất thời kém đến nổi cực điểm. Ông trời ơi, nhìn xem một trận chiến này Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều kinh ngạc. Đây là hạng gì sức mạnh to lớn, chỉ dựa vào thân thể tựu một quyền oanh mở Lam triền động thiên thần thông. Thất phẩm cảnh có thể trên trời cùng trung tam phẩm tu sĩ chém giết. Thoáng chốc, Hạ Hầu Cuồng ánh mắt cũng ngưng túc, mà bắt đầu tiểu nghiêng sau nhếch miệng cười cười. Như vậy mới đạt đến một trình độ nào đó, còn có thể càng mạnh hơn nữa một ít sao. Thác Bạt Văn Vũ nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào cái kia hai đạo thân người. Trong mắt hắn thế giới, cho dù tiểu Phật Đà cùng Lam triền đều phát huy ra thần tốc nhưng này di động quỹ tích vẫn còn có chút chậm, cũng không có lại để cho chính mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này Thác Bạt ra tên điên, chính là nửa nhiễu sóng hóa tu sĩ, có được một cái không thể nắm giữ ô nhiễm cấm kỵ thần thông. Đồng thời, Thác Bạt Vũ cũng chấn kinh rồi. Hắn ngơ ngác địa nhìn về phía bên cạnh thanh niên tóc đen. Ngươi, lúc trước là như thế nào tại thất phẩm cảnh đả bại tiểu Phật Đà? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói. Xem ra là ta lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi, tiểu Phật Đà xem ta mặt đã đi xuống không được nặng tay. Thác Bạt Vũ không phản bác được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh tự nhiên sẽ không nói tuyệt cấm kiếm đối với mình tăng lên đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn giờ phút này còn đang suy nghĩ muốn như thế nào trói lại Hiên Viên gia cái kia tiểu phượng hoàng, sau đó áp chế Hiên Viên gia lão tổ tông, đem mình đồ vật cho trả trở về. Bên kia, chiến đấu dị thường kịch liệt chấn động giống như là vòi rồng, từng đợt địa thổi cạo tứ phương. Trên bầu trời, tiểu Phật Đà vượt cấp chiến đấu, nhưng lại nửa điểm cũng xuống dốc hạ phong, kim quang lập lòe thân thể cường hãn đến rối tinh rối mù. Bất quá, đối thủ cũng không phải tục bối. Cái kia Lam Triển Tư Chất nói không chừng còn nếu so với Trúc Vô Song, Triệu Ly Nhất Lưu còn lợi hại hơn chút ít, lôi đình thần thuật. Lam Triển hét lớn một tiếng, toàn thân như là quấn quanh nổi lên từng đạo lam sắc điện mang, tốc độ nhanh đã đến một cái cực hạn, như là bổ ra thiên địa điện mang. Bành, tiểu Phật Đà dù sao không cách nào ở trên không người trung gian cầm quá lâu, như thiên thạch nện đấy, về sau lại đem mặt đất chấn sập ra một cái hố to, một lần nữa phóng tới không trung. Hắn chiêu thức đại khai đại hợp thiên ly tinh chi lực giống như là kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt thế công lại để cho đối thủ rất khó chống lại. Oanh, trong lúc đó tiểu Phật Đà hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn tại trong hư không hóa thành một mảnh rung động nhộn nhạo như là gợn sóng giống như trùng kích đối phương tinh thần. Đây là hạng nhất thiên ly tinh thần thông, chính là Phật âm cực kỳ bá đạo, ý chí kém một chút tu sĩ có thể sẽ bị xung kích thỏa đáng chàng đần độn. Lam Triển cũng cảm giác linh hồn của mình biến thành bão tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tinh thần hoảng hốt. Mà đúng lúc này, tiểu Phật Đà một cái bàn tay, dắt kình phong phiến đến, đủ để nát bấy một tòa núi lớn. Lập tức muốn rơi vào trên ót, sợ tới mức mọi người tất cả đều khẩn trương, Lam Triển đều nhanh hồn bất phụ thể đâu thời điểm. Cái kia kim sắc bàn tay lớn lại đột nhiên lơ lửng ở, ngươi thất bại. Tiểu Phật Đà nhàn nhạt địa mở miệng, ngữ khí mà ngay cả chút nào gợn sóng đều không có. Lập tức Lam Triển xuất khiếu linh hồn lại nhớ tới trong cơ thể, thân thể đều nhanh hư thoát, trong lúc nhất thời cũng là không tiếp tục đánh tiếp ý niệm trong đầu. Hắn vốn là thần sắc cô đơn, sau đó hít sâu một hơi, chắp tay nói. Không hổ là thánh Phật đệ tử, tại hạ bội phục. Ừ, quảng cáo, tiểu Phật Đà phản ứng lãnh đạm, nhìn ra đối phương thực sự không phải là ác nhân. Nhưng cái này thì sao? Trên đời này tối đa đúng là người như vậy, bị tứ đại tiên gia thôi động, chạy tới Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội quấy rầy chính mình. Bành, tiểu Phật Đà rất nhanh lại trở xuống mặt đất, kích thích đại lượng bụi mù, kim sắc thân thể lại đặc biệt bắt mắt. Nhưng còn có người muốn luận bàn một hai. Chấm, tiểu Phật Đà tiếp tục nhìn quét toàn trường. Trong lòng của hắn không hề có nộ, sớm đã minh bạch thuyết giáo vô dụng, chỉ có nắm đấm mới có thể thay đổi biến hết thảy. Thấy thế nào, bên kia, những thứ khác, những Bắc Nguyên đó thiên kiêu châu đầu ghé tai. Trước mắt vẫn còn hợp lý phạm vi chính giữa. Trong đó có một tuyệt mỹ nữ tử, Đông Phương Chiếu mở miệng, thanh âm dễ nghe. Dù sao cũng là thiên ly tinh chính giữa như lai kim thân, nhưng là có cuối cùng. Cảnh giới áp chế xuống, tứ đại tiên gia chung nên có 5 người có thể thắng dễ dàng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng này chính là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nữ, bên người có đại lượng tùy tùng, phần lớn là tất cả giáo đích đương đại truyền nhân, cùng với một ít Bắc Nguyên cường giả con cái. Trên thực tế, những này tùy tùng cũng là không phải thật sự ưa thích Đông Phương Chiếu, không nên theo bên người truy cầu. Mà là cái này đã tạo thành một cái dùng Đông Phương Chiếu làm hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Mọi người khả dĩ dùng cái này kết giao đến giống nhau cấp độ bằng hữu, tương lai tại Bắc Nguyên cũng tốt làm việc. Tứ đại tiên gia trong con 5 người có thể thắng dễ dàng sao? Một cái đang mặc áo bào tím thanh niên nam tử nhíu mày. Hắn chú ý tới, ở chỗ này, Đông Phương Chiếu chủ động nói ra một chút. Cảnh giới áp chế, 4 chữ, nói cách khác, nếu là cùng giai một trận chiến, cái kia Liên Hoa Tông tiểu hòa thượng thật đúng là muốn đánh xuyên qua Đại Chu cùng Bắc Nguyên hay sao? Mà đúng lúc này, Đông Phương Chiếu rồi lại mở miệng lần nữa nói ra. Nếu là cùng giai một trận chiến, ta tứ đại tiên gia chung nhưng có 2 người có thể thắng. Bá, áo bào tím thanh niên sắc mặt lại biến, đồng thời nhả rãnh, ngươi đây là đang cố ý lưỡi câu ta đúng không? Hiên Viên Hoàng, hắn vốn là nhìn về phía Mộ Đạo Hoàng sắc bóng hình xinh đẹp, sau đó lại hỏi. Một người khác là ai? Tại hắn trong mắt Hiên Viên Hoàng không thể nghi ngờ là dự định một cái danh ngạch, cũng chỉ có vị kia Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng có thể cùng thánh Phật truyền nhân tiểu Phật Đà ganh đua cao thấp. Đông Phương Chiếu chỉ nhìn lấy tiểu Phật Đà, cũng không trả lời. Bên kia, Ninh Minh lại không xem tiểu Phật Đà, mà là ánh mắt dừng lại ở cái nào đó không bị người chú ý địa phương. Sau một khắc, hắn nhìn không được cước bộ khẽ động, dưới chân vòng chân cũng tùy theo phát ra tiếng vang. Người muốn đi đâu vậy? Bên cạnh Thác Bạt Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt Ninh Minh. Người muốn làm gì? Hắn có dự cảm thằng này tuyệt đối không phải cái sống yên ổn chủ nhân, sợ hãi đối phương muốn ồn ào ra thiên đại nhiễu loạn. Người xác định muốn hỏi, Ninh Minh đột nhiên thẳng tắp địa chằm chằm vào Thác Bạt Vũ. Người nếu đã biết cái kia sau này, chúng ta tự thật sự là cùng. Lời này lại để cho Thác Bạt Vũ khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn bắt đầu. Nghe đối phương giọng điệu này, cùng với muốn làm một chuyến đại tội phạm một cái dạng. Cô, Thác Bạt Vũ nuốt nước miếng, hay là kềm nén không được, cẩn thận từng ly từng tí nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Minh nhìn xem cái này Thác Bạt gia nữ tử, nghiêm túc nói. Ta muốn đi trói lại vừa rồi cái kia bị tiểu Phật Đà đánh tới trọng thương Thái Thanh môn thiếu môn chủ, Lam Triền. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.